Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, truyền thừa bắt đầu. Chương 120, truyền thừa bắt đầu, ngươi xem. Ly Thủy Tông cái này hai nơi cứ điểm, ở giữa ước chừng có 12-13 dặm khoảng cách. Lục La tay cầm nàng vẽ một bức sơ đồ pháp. Thảo nói đến nàng cái kia cửu tử nhất sinh phương pháp. Chúng ta nếu là từ nơi này hai nơi cứ điểm ở giữa hạp cốc huyền trên vách đá phương. Như thạch sùng leo tường, chậm rãi từ hạp cốc phía trên bơi tới đáy cốc, bị phát hiện khả năng phi thường nhỏ. Cái này cũng không khó đi, bằng vào ta tu vi, coi như là mang lên tiểu nguyệt, chỉ có thể thuần túy dựa vào thể lực. Trên bầu trời vận chuyển chân nguyên, tựu như cùng đánh cái bó đuốc đồng dạng, rất dễ bị phát hiện. Lục La nói ra, hí, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là treo ngược thức bích hổ du tường. Thuần túy dựa vào thể lực, bơi qua dài tới 4-5 dặm hạp vách tường, cũng chỉ một mình hắn, đều là cực kỳ nguy hiểm, nếu là lại mang lên một cái mông tiểu nguyệt. Cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh, coi như là chân nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, từ mấy ngàn mét không trung té xuống, kết quả duy nhất liền là ngã thành thịt vụn. Đương nhiên, phải xem vận khí của các ngươi, nếu là hạp trên vách đá có thể nghỉ ngơi địa phương, cơ hội thành công liền sẽ tăng nhiều. Lục La còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Chân bày nổi lên tay, coi như... Hay là dùng phương pháp của ta đi. Phương pháp của ngươi? Phương pháp gì? Lục La có chút giật mình. Cái này, ngươi một hồi sẽ biết. Chớ giật mình là tốt rồi. Diệp Chân trên mặt bay lên một tia khác thường. Tính an toàn, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Có điều, đến tiếp sau rút lui phương pháp, chúng ta đến thương lượng một chút. Diệp Chân nói ra. Sau một canh giờ, tại Diệp Chân cùng Lục La thương định các loại ngoài ý muốn ứng biến phương pháp về sau. Diệp Chân hít sâu một hơi, đột nhiên hướng đi phía trước vách núi. Bên dưới vách núi phương hơn 3.000 mét, liền là âm sơn huyết hạp đáy cốc. Nhìn xuống liếc mắt, khiến cho lòng người mắt đều huyễn. Tiểu Nguyệt, đến phục đến ta trên lưng. Mông Tiểu Nguyệt ứng thanh phục đã đến Diệp Chân trên lưng. Diệp Chân nhìn lướt qua sau lưng Lục La, căn dặn nói, lát nữa vô luận ngươi thấy cái gì, cũng không được bị hù dọa. Lục La trong mắt vẻ tò mò càng đậm, con người nửa khép lúc. Diệp Chân thần niệm, đột nhiên tập trung đến ngực Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian ngân tuyến Ma Điêu Vương. Trên người... Theo Diệp Chân thần niệm chìm vào, một loại cảm giác huyền diệu nổi lên Diệp Chân trong lòng. Thể nội bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt từ trong đan điền tuôn ra. Chân nguyên khuấy động lúc, Diệp Chân bộ dáng, chợt bắt đầu dần dần trở nên thành một cái ngân tuyến ma điêu. Ôi, Lục La miệng lập tức đại trương, hiển nhiên bị một màn này cho kinh đã đến. Diệp Chân lại là thần sắc chuyên chú, tiếp tục hoàn thành lấy ngân tuyến ma điêu biến ảo, khống chế được chân nguyên, đem huyễn hóa ra tới ngân tuyến ma điêu thân hình trở nên càng thêm hợp lý. Có điều, càng nhiều chân nguyên lại là tập trung ở huyễn hóa ra tới ngân tuyến ma điêu hai cánh phía trên. Sớm tại lần trước mông ra sự kiện về sau, Diệp Chân liền phát hiện chính mình vậy mà có thể biến ảo thành tại Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian huyễn ảnh xà vương bộ dáng. Đã có cái này tiền lệ, từ khi ngân tuyến ma điêu vương xuất hiện ở Thận Long Châu bên trong về sau, Diệp Chân liền bắt đầu nếm thử biến ảo ngân tuyến ma điêu. Có Thận Long Châu trợ giúp, biến ảo ngân tuyến ma điêu cũng không phải rất khó khăn. Nhưng là tưởng tượng ngân tuyến ma điêu đồng dạng phi hành sẽ rất khó. Có điều, giống như là huyễn ảnh xà vương đồng dạng, chỉ cần Diệp Chân thần niệm rơi vào Thận Long Châu bên trong ngân tuyến ma điêu trên người, điêu loại bản năng liền biến thành Diệp Chân bản năng, loài chim phi hành các loại phương pháp, căn bản không phải vấn đề. Duy nhất nan đề liền là Diệp Chân như thế nào thôi động do chân nguyên huyễn hóa ra tới cánh chim. Trong âm thầm tại địa phương không người, Diệp Chân thử qua rất nhiều lần, thất bại rất nhiều thứ hai về sau. Thời gian dần trôi qua để Diệp Chân lấy ra một điểm môn đạo. Hôm nay đụng phải loại này nan đề, Diệp Chân liền lấy ra đến dùng. Về phần bộc lộ ra bí mật vấn đề, Diệp Chân cân nhắc qua rất nhiều. Vừa tới Lục La hẳn là có thể người đáng giá tín nhiệm. Thứ hai, biến ảo thành hình thú cũng không phải là cái gì quá ly kỳ sự tình. Theo Diệp Chân hiểu rõ, biến ảo thành yêu thú bộ dáng lấy tăng lên chiến lực bí thuật, tựa hồ cũng không ít. Đương nhiên, lấy chân nguyên cảnh có thể biến ảo yêu thú cũng rất ít thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân đem chính mình huyễn hóa ra tới ngân tuyến ma điêu hình thể điều chỉnh đã đến một cái tốt nhất tỷ lệ, lúc này mới quay đầu chim phát tiếng người hỏi nói, không có bị dọa sợ chứ? Biến ảo hình thú mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua, có cái gì tốt đắc ý? Lục La khẽ hừ một tiếng, có điều, nàng cái kia kinh ngạc ánh mắt bán rẻ nàng, biến ảo hình thú nàng lại là từng thấy, nhưng là như Diệp Chân như vậy chân nguyên cảnh có thể biến ảo. Còn có thể chính mình như ý tùy tâm điều chỉnh hình thể lớn nhỏ. Đã nghe chỗ không nghe thấy, Lục La tỉ tỉ, Diệp Chân ca ca nhưng lợi hại, hắn còn có thể biến ảo thành đại xà đây. Lục La trước kia gặp qua Diệp Chân biến ảo, giờ phút này nhìn thấy Diệp Chân biến ảo thành ngân tuyến ma điêu, kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là hiếu kỳ, còn có thể biến ảo thành đại xà. Lần này, Lục La chân chân chính chính chấn kinh rồi, thật nhiều cường giả nắm giữ một loại huyễn hóa chi thuật, liền phi thường lợi hại, còn hai chủng, Tiểu Nguyệt, quấn chặt, Lục La, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân dùng chân nguyên huyễn hóa ra tới ngân tuyến ma điêu cánh chim chấn động, về phía trước nhảy lên, ngay tại không trung vui sướng bay lượn. Sau lưng, Lục La khiếp sợ đã không lời nào có thể diễn tả được. Đây là chân nguyên cảnh võ giả sao? Cùng Diệp Chân so sánh, nàng cái này dẫn linh cảnh võ giả đều yếu phát nổ. Không thể không nói, tại ngàn mét không trung tự do bay lượn cảm giác thực sự thoải mái phát nổ. Cái loại này không hề ước thúc, hướng đi tùy tâm cảm giác tuyệt đối có thể khiến người ta nghiện. Có điều, Diệp Chân loại này thoải mái phát nổ cảm giác cũng liền có thể tiếp tục cái hơn trăm tức. Biến ảo thành ngân tuyến ma điêu về sau, cho dù là nhỏ nhất hình thể, chân nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, huống chi còn phải thôi động huyễn hóa ra tới chân nguyên cánh chim bay lượn. Diệp Chân trong đan điền chân nguyên cơ hồ là lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người tiêu hao. Cũng vì vậy nguyên nhân, Diệp Chân ở trên trời hối hả xoay quanh hạ thấp lấy loại này biến ảo sau lại phi hành trạng thái, hắn nhưng không kiên trì được bao lâu. Âm Sơn huyết hạp ở trong, đang phòng thủ một tên Ly Thủy Tông võ giả đột nhiên đẩy bên cạnh đồng bạn, chỉ vào thiên không đạo, Chu trưởng lão, mau nhìn, hạp cốc trên không là vật gì? Ly Thủy Tông trưởng lão chế độ cùng Tề Vân Tông hơi có khác biệt, chia làm ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão cùng tông môn trưởng lão, kỳ thật liền cùng Tề Vân Tông quản sự, chấp sự, tông môn trưởng lão đồng dạng. Tại Tề Vân Tông ở trong, nếu là tuổi vượt qua 30 tuổi tu vi còn không có đột phá đến dẫn linh cảnh, lại muốn tại trong tông môn mưu cái tồi, có thể trở thành tông môn quản sự, Ly Thủy Tông thì là trở thành ngoại môn trưởng lão, đồng dạng. 40 tuổi về sau tu vi còn không có đột phá đến hóa linh cảnh đệ tử, Tề Vân Tông liền sẽ trở thành chấp sự, hoặc tại tông môn hoặc ở các nơi vì tông môn làm việc. Ly Thủy Tông liền trở thành nội môn trưởng lão. Cho nên, tại Ly Thủy Tông, trưởng lão cái danh hiệu này cái này không bao nhiêu tiền. Bất quá, vị này Chu trưởng lão, xem phục sức, hẳn là một tên Ly Thủy Tông nội môn trưởng lão. Vị kia Ly Thủy Tông Chu trưởng lão công tụ hai mắt xem xét. Liền lắp bắp kinh hãi, Ngân Tuyến Ma Điêu, lại là lấy hung tính nổi danh địa giai hạ phẩm yêu thú Ngân Tuyến Ma Điêu. Địa giai hạ phẩm yêu thú, lấy tu vi của ngươi, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, nếu không thì săn giết, cũng có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Một danh khác Ly Thủy Tông đệ tử nói ra, cái này Âm Sơn huyết hạp ở trong, bởi vì chiến tranh lưu lại mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan nguyên nhân. Thường có yêu thú qua lại, những này Ly Thủy Tông đệ tử cũng liền thấy nhưng không thể trách. Đi, muốn đi ngươi đi. Chu trưởng lão cho đệ tử kia cái ót một bàn tay. Phi cầm yêu thú thực lực, thường thường đều phải đi lên trên một nấc thang. Quên sao, Sở Quân Sở đại sư huynh liền là bị một đầu Ngân Tuyến Ma Điêu Vương làm cho tàn. Ngoan nghe lời, thu liễm khí tức, con kia Ngân Tuyến Ma Điêu liền là tới săn thức ăn. Một hồi hẳn là đi nha. Cuối cùng, Chu trưởng lão lại nói, làm cho sao cái nhiệm vụ dựng vào mạng nhỏ liền không đáng giá. Nghe vậy, tên kia Ly Thủy Tông đệ tử ai thán. Ai, thời gian này, lúc nào là cái đầu a? Thật không biết, tông môn để cho chúng ta trông coi nơi này làm gì. Ngoại trừ yêu thú vẫn là yêu thú, người mau cũng không trông thấy một cái. Cái nào nhiều như vậy bực tức. Hư, thu liễm khí tức. Đầu kia Ngân Tuyến Ma Điêu hạ xuống. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời Ngân Tuyến Ma Điêu hướng mặt đất xoay quanh phóng đi, biến mất ở hắn nhóm trong tầm mắt. Trên bầu trời biến ảo thành Ngân Tuyến Ma Điêu. Diệp Chân thấy không có bất luận cái gì một tên Ly Thủy Tông võ giả xuất hiện, mới hơi lỏng thở ra một hơi. Hắn biến ảo thành Ngân Tuyến Ma Điêu ý nghĩ rất đơn giản, cũng là bởi vì phi cầm loại yêu thú không dễ chọc. Dẫn linh cảnh võ giả, thà rằng săn giết 10 đầu tẩu thú yêu thú, cũng không nguyện ý đi săn giết một đầu phi cầm yêu thú. Coi như là hóa linh cảnh võ giả, cũng là như thế, phi cầm loại yêu thú tốc độ bình thường đều rất nhanh. Một khi bị thương phi hành đào tẩu, ngang cấp võ giả, trên cơ bản khả năng đuổi theo. Đang mà ở Âm Sơn huyết hạp ở trong, yêu thú các bá thường gặp, lưng cõng mông tiểu nguyệt Diệp Chân xoay mình rơi xuống đất. Trên người huyễn chỉ có một tiêu, liền khôi phục tướng mạo sẵn có, thuận thế lan một vòng, liền giấu đã đến một tảng đá lớn sau lưng. Có chút quan sát một chút, Diệp Chân mới có hơi yên tâm. Trong hạp cốc cự thạch mọc lên san sát như rừng. Ánh mắt không phải quá tốt, chỉ cần bọn hắn đứng ở trên mặt đất, không làm ra cái gì động tĩnh. 5-6 dặm bên ngoài Ly Thủy Tông võ giả, là rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Ở giữa một điểm, hướng ngược giữa đi một điểm. Diệp Chân ca ca, ta cảm thấy, cha ta khí tức, sau khi rơi xuống rất, mông tiểu nguyệt trong cơ thể chân nguyên cùng huyết khí ba động lợi hại hơn. Phảng phất lâm vào kỳ dị nào đó ảo giác, tự lẩm bẩm, Diệp Chân minh bạch, đây cũng là mông tiểu nguyệt trong cơ thể truyền thừa lực lượng. Cùng mông xuyên lưu tại nơi này truyền thừa lực lượng sinh ra nào đó thần bí hô ứng. Để mông tiểu nguyệt tưởng lầm là phụ thân nàng khí tức. Tiểu nguyệt, đã đến, kế tiếp phải nên làm như thế nào? Đối cái này truyền thừa cụ thể như thế nào tiến hành? Diệp Chân không phải cũng không biết, Liêu Phi Bạch thuyết pháp rất đơn giản, đã đến địa đầu, hết thảy xem mông tiểu nguyệt đúng là, đã bị sông trước khi chết là có thể tống xuất một đạo truyền thừa linh quang cho mông tiểu nguyệt. Như vậy nhất định sẽ có hậu tục an bài. Diệp Chân ca ca, ta thật khẩn trương. Mông tiểu nguyệt chiến nguy nguy nắm chặt Diệp Chân tay, thân hình run rẩy không ngừng. Diệp Chân có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, mông tiểu nguyệt thể nội, tựa hồ có một đạo đặc thù lực lượng đang phi tốc ngưng tụ. Cha, là ngươi sao? Soạt, Mông Tiểu Nguyệt nói mớ nháy mắt. Một đạo linh quang đột nhiên từ Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu bay ra. Run lên bần bật, ông, cảm giác kia, liền phảng phất đang kêu gọi cái gì đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ âm sơn huyết hạp, giống như là sôi trào đồng dạng. Ngàn vạn đảo cùng Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu linh quang giống nhau như đúc linh quang. Từ âm sơn huyết hạp lòng đất bay lên, ông, Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu linh quang lần nữa run lên. Mới vừa từ lòng đất bay lên ngàn vạn đạo linh quang liền phảng phất yêu đã đến cái gì triệu hoán. Đồng dạng, hiu hiu hiu hướng về Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu linh quang tụ đến. Thấy thế, bị Mông Tiểu Nguyệt cầm chặt tay Diệp Chân, lại là nở nụ cười khổ. Truyền thừa là đã bắt đầu, nhưng này động tĩnh, cũng quá lớn điểm a. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.